chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1486 Nạp Lan Y Y Sinh. Đừng thúc giục, mới vừa có điểm ý tưởng, đã bị ngươi cấp đánh gãy, hành hành hành, lão nương không đánh gãy ngươi. Chạy nhanh tưởng, đừng nói chuyện, ngoặc kép, nhì ma, nếu không phải xem ngươi còn có điểm tác dụng, lập tức cho ngươi giết chết. Ở hiên viên kiếm lo liệu chuông đông hoàng dưới, hai bên nhân mã, thắng bại thượng, tạm thời tính ngang hàng, Hắc Mặc Tư bị Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cấp kiềm chế. Một chốc một lát cũng giải không khai tay đi hại người khác, đảo cũng không thế nào sốt ruột. Cùng Ngoạn Nhi dường như, ứng phó Cố Nam Tích ai cũng đừng nghĩ, thương đến ai, Trần Thanh Thanh đám người, như cũ ở ra sức cùng ma tộc đại quân đối kháng, yêu tộc đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, đột nhiên. Một cái ma long từ thần tộc mặt sau tiến công, nơi đi đến, thương vong vô số, là cái kia bị ma hóa Hải Long Vương, Trần Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi một ngưng. Liền phải tiến lên, liền thấy một đen một trắng hai điều kim long. Xuất hiện ở phương xa không trung, Trần Thanh Thanh đáy lòng một lần. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rốt cuộc tới rồi, ước định tốt thời gian. Bọn họ đã tới chậm, khẳng định là gặp được chút chuyện gì nhi, giữa không trung. Từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, Tiểu Bạch thanh âm thương xót nói. Đông Hải Hải Long Vương, người liền một chút chính mình ý tứ đều không có sao. Cái kia ma long, nơi nào hảo có ý tứ, hoàn toàn chính là một cái ma tộc con rối hảo sao. Liều mạng giống nhau, hướng tới Tiểu Hắc Tiểu Bạch vọt qua đi, Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu. Đau lòng khó nhịn nói, là ta không bảo vệ ngươi, là ta, Tiểu Hắc trấn an nói, Long Vương ca ca không phải ngươi sai, lúc ấy ngươi tự thân đều khó bảo toàn, bị trọng thương, có thể giữ được hai điều, đã không tồi, theo sau tới rồi hai con rồng, đồng dạng thanh âm thương xót vang lên rồng ngâm thanh, Long Vương đại nhân, bắt sống Hải Long Vương đi, hảo, bắt sống, tất nhiên. Muốn đem nó biến thành bình thường long, cho dù là ma long, cũng là thượng cổ ma hoàng nhất tộc ma long, tuyệt không làm Hắc Mặc Tư chó săn. Bốn con rồng, đem một cái ma long gắt gao vây quanh ở trung ương, đột nhiên. Phương xa không trung, lại bay tới mấy cái ma long, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thần sắc không khỏi biến đổi, ngay sau đó. Tiểu Bạch giống to một hồi nói, Hắc Mặc Tư, người cái xúc sinh. Ta thanh phong giới con dân, người cũng dám động, Hắc Mặc Tư cười lạnh một tiếng nói. Bất quá chảo trở về hai điều cá lọt lưới, dốc lòng bồi dưỡng một phen thôi tương đương. Không đem ngươi long tộc toàn bộ lộng trời cao, vì ta ma tộc sử dụng, đã là những cái đó long chạy trốn mau. Nếu không, liền không ngừng là này mấy cái tương đương, người cái cẩu đồ vật, lão tử liều mạng với ngươi. Ha ha ha ha ha. Vẫn là cùng ngươi long tộc, giết hại lẫn nhau một phen đi. Sớm cùng ta hợp tác thật tốt, thần tộc yêu tộc một lưới bắt hết. Chúng ta cùng nhau làm thiên giới này chi vương. Ngươi cố tình muốn hố bản tôn. Đây là ngươi hậu quả. Thừa nhận đi, nói xong, tiếp tục ứng đối Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Trần Thanh Thanh bay nhanh hướng tới Tiểu Bạch Tiểu. Hắc phóng đi nói, bình tĩnh, sự tình đã xảy ra. Cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Đã chết, an táng, tồn tại, chúng ta bắt sống, ở bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói. Hảo, quyết không thể, bị Hắc Mặc Tư rối loạn tâm trí, trên chiến trường. Kiêng kỵ nhất này đó, liều mạng. Mấy cái long, toàn bộ giao chiến ở bên nhau, ma long số lượng so nhiều. Trần Thanh Thanh trực tiếp gia nhập đối kháng ma long sức chiến đấu, những cái đó ma long. Dựa vào ma khí bị sử dụng, toàn bộ đều không phải đèn cạn dầu, Hắc Mặc Tư cũng không biết chút xuống nhiều ít tâm tư. Tại đây mấy cái ma long thân thượng, khó trách, như vậy trường một đoạn thời gian, không lại đi thần tộc làm yêu. Nguyên lai, là ở làm này đó trộm cắp sự tình. Cư nhiên đi thanh phong giới sờ soạng mấy cái long đi lên dốc lòng bồi dưỡng, quả thực cũng là tuyệt hoàn toàn, không chết thủ đoạn a. trên chiến trường, chém giết, Lộ Giao Giao đem Lộ Hòa Phong mang ly chiến trường. Đi chiến trường bên ngoài hậu viên khu, A Âm cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt nôn nóng xông lên nói. Giao Giao, đây là làm sao vậy? Lộ Giao Giao hồng hốc mắt nói. Ca ca bị Hắc Mặc Tư gây thương tích. Ta dùng nữ oa thạch ổn định hắn thương thế, không có tánh mạng nguy hiểm liền hảo. Ngươi hảo hảo chiếu cố cùng Phong. Phỉ Phỉ, A Âm, các ngươi cùng ta tới. Chúng ta đi chiến trường cứu địch. Lộ Giao Giao lại sắc mặt kiên định nói. Không cần, các ngươi giúp ta chiếu cố ca ca. Nữ oa thạch đã ổn định hạ hắn thương thế. Ta đi liền hảo, nói xong, liền từ Lộ Hòa Phong trong miệng. Đem nữ oa thạch cấp hấp thu ra tới, lại lần nữa nhảy vào chiến trường, tuy rằng, Lộ Hòa Phong nếu dựa vào nữ oa thạch năng lượng, ở trong cơ thể bảo trì càng lâu, sẽ càng dễ dàng phục hồi như cũ một ít nhưng, những cái đó trên chiến trường, đã bị thương chờ đợi trị liệu các chiến sĩ làm sao bây giờ? Nàng không thể như vậy ích kỷ, vì chính mình tư nhân cảm tình. Chậm trễ những cái đó các chiến sĩ sinh mệnh, ca ca đã không có tánh mạng nguy hiểm. Có người coi chừng liền hảo trên chiến trường, một ít bị thương gặp phải tử vong các chiến sĩ, lại lần nữa bị kia hồng nhạt quang mang cấp chữa khỏi, Lộ Giao Giao nơi đi đến. Đều có các chiến sĩ bị chữa khỏi, tiếp tục thượng chiến trường chém giết, vô luận nhiều trọng thương. Chỉ cần còn lưu có một hơi, nữ oa thạch công hiệu đều có thể khởi đến tác dụng mà trên chiến trường. Liền như vậy chém giết xa ở chiến trường ở ngoài tiên giới học viện. Đột nhiên truyền đến một tiếng giống thảm, nam tích tương đương, a, sắp đau đã chết là Nạp Lan Y Y. Cư nhiên lúc này, sắp sinh, rõ ràng, sinh non một ít thời gian, có thể là bởi vì lo lắng cố nam tích cùng Trần Thanh Thanh bọn họ ở trên chiến trường sự tình quá. Mức nhọc lòng sợ hãi chút, mới đưa đến trong bụng hài tử cũng không được an bình. Trước tiên muốn Giáng sinh, hiệu trưởng đại nhân, Nạp Lan Y Y cha mẹ, vô cùng lo lắng đi thỉnh bà mụ bà tới, Nạp Lan Y Y thê lương tiếng la. Vang vọng toàn bộ tiên giới học viện hậu viện quả thực đau đến sống không bằng chết. Ai mẹ nó nói thần tiên sinh hài tử không đau, tựa hồ chỉ cần là nữ nhân. Đều phải trải qua như vậy một chuyến hảo sao? Trần Thanh Thanh ở thời khắc mấu chốt, muốn sinh kia trong nháy mắt, có hoa sen tòa kỵ giúp đỡ, Nạp Lan Y Y lại không như vậy vận may. Tất cả đều dựa vào chính mình, cha mẹ tu luyện vô tình đạo. Nhưng thật ra không nhiều lắm cảm xúc kia đã chuyển tu tùy tâm nói tiên giới học viện hiệu trưởng. Lại vô cùng lo lắng, hốc mắt đều mau cấp đỏ mắt tôn nữ tế. Ở trên chiến trường chém giết cháu gái nhi, ở phòng sinh liều mạng. Ai, này tính cái chuyện gì xảy ra a? Cảm giác chuyện gì nhi tất cả đều đuổi ở bên nhau, ra ra. Đau, a, đau đã chết, nam tích, Nạp Lan Y Y cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ đậm. Hốc mắt cũng đều đỏ, trên má có nước mắt rứt lời, trước nay cũng không biết. Nữ nhân sinh hài tử cư nhiên như vậy đau, mẹ nó đột nhiên có chút hâm mộ phàm nhân, ít nhất phàm nhân. Sinh hài tử, còn nhanh muốn đi bệnh viện phá cung sản. Thiên giới này, không có sẽ phẫu thuật bác sĩ a. Cần thiết thuận sinh hạ tới, đau đến sống không bằng chết. Chiến trường hành, cố nam tích tựa lòng có sở cảm giống nhau. Sửng sốt như vậy một giây đồng hồ, bị Hắc Mặc Tư một trưởng chụp bay đi ra ngoài. Từ Đồ Phong nhíu mày đón đi lên. Hết chương.